Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2197, bão táp sắp tới trước bình tĩnh. Rúc vào Diệp Thiên trong ngực Thiên Diện, cùng Diệp Thiên chăm chú ôm nhau, giống như là sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng bay đi giống như. Cho dù Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, lúc này Diệp Thiên cũng vẫn như cũ duy trì trấn định tự nhiên thần thái. Tâm lý không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, chỉ cần tâm lý có ý tưởng, hắn trên thân thì sẽ phát sinh biến hóa, mà loại kia biến hóa, lấy hiện tại hai người ôm nhau tư thế, thì là thẳng táp đè vào Thiên Diện bụng dưới, này lại để lẫn nhau đều cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên tận khả năng chuyển di chú ý lực, lấy loại phương thức này, giữ vững bình tĩnh cho mình tâm tính. Lúc này Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được hạnh phúc cùng khoái lạc. Hai con mắt híp lại, giống như là tắm rửa tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp một con cáo nhỏ. Khóe mắt đuôi lông mày đều treo ý cười, nở nang mềm mại bờ môi. Hơi hơi hướng lên nhếch lên, lộ ra dí dỏm đáng yêu. Cổ linh tinh quái, hai người ôm ấp một màn. Cùng gian phòng bên trong nhìn thấy mà giật mình huyết tinh tràng diện. Lộ ra không hợp nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thiên Diện tốt tâm tình. Một lát sau, Thiên Diện ngửa mặt lên, nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Sáng lóng lánh ánh mắt. Nhấp nháy nháy lên, Ôn Nhu nói, Diệp Thiên ca ca, từ nay về sau, ta thật không hy vọng ngươi ta ở giữa, lần nữa phát sinh xung đột, về sau, chúng ta đều muốn khắc chế lẫn nhau, giữ vững tỉnh táo, không thể lấy tự mình làm trung tâm, không là đối phương cân nhắc, phải hiểu được đổi vị suy nghĩ, Thiên Diện nói liên miên lải nhải nhỏ giọng nói, nàng lời nói này. Nhìn như là nói với Diệp Thiên, kỳ thực lại là mình tiếng lòng, tất cả đều là nói cho nàng bản thân nghe. Diệp Thiên đương nhiên biết Thiên Diện nói chuyện dự tính ban đầu. Đơn giản là bởi vì yêu mình sâu đậm, nguyện ý vì mình thỏa hiệp. Ngươi nói những lời này, chính là ta muốn nói. Tâm lý tràn đầy cảm động Diệp Thiên, bưng lấy Thiên Diện thuần mỹ gương mặt kiều diễm. Ý vị sâu xa đáp lại một câu, đón đến lại nói, ta cũng không hy vọng chúng ta trước đó, lần nữa bạo phát xung đột, lần này ngươi có thể thỏa hiệp, ta thật rất cảm động. Thiên Diện hít sâu một hơi, khách khách cười một tiếng, ta nguyện ý thỏa hiệp, là bởi vì ngươi là ta ở trên đời này thích nhất nam nhân. Ta nguyện ý hướng tới ta người yêu nhất thỏa hiệp. Diệp Thiên chăm chú đem Thiên Diện ôm vào trong, ngực, cảm động đến không biết nên nói cái gì, mới có thể chuẩn xác biểu đạt ra bản thân giờ phút này. Nội tâm ý tưởng chân thật, trừ ôm ấp, hắn lại cũng nghĩ không ra khác biện pháp, lần này thật sự là tiện nghi cái này thiếu phủ. Thiên Diện hậm hực chừng liếc một chút dưới chân, quả dứa tỉ, chỉ tiếc a, Diệp Thiên ca ca. Nàng loại này loại hình người, căn bản không có khả năng nhớ kỹ ngươi tốt, đối ngươi mang ơn. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện phía sau lưng, mây trôi nước chảy đáp lại nói, chớ có hỏi người khác nghĩ như thế nào, nhưng cầu chính mình không thẹn lương tâm. Thiên Diện nháy mắt, cái hiểu cái không gật đầu, khẽ thở dài, cái này chỉ sợ chỉ là ngươi mong muốn đơn phương đi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày. Không nói nữa, lại mấy phút nữa, Thiên Diện có chút u ám nhỏ giọng nói, vốn định thật tốt hưởng thụ mỹ thực tư vị, không nghĩ tới, vậy mà phát sinh loại này ngán sự tình. Diệp Thiên ca ca, chúng ta trở về đi, ta rất lo lắng, đợi ở chỗ này một lúc sau, ta sẽ nhịn không được đổi ý, lấy càng tàn khốc hơn thủ đoạn, giết thiếu phụ, căn này gian phòng động tĩnh. Đã sớm kinh động quán cơm bên trong, hắn gian phòng thực khách, cùng quán cơm quản lý đại sảnh, lúc này gian phòng bên ngoài, đã bị mọi người vây nước chảy không lọt. Phàm là nhìn thấy gian phòng bên trong huyết tinh tràng cảnh người, đều là một mặt kinh hãi vẻ ngạc nhiên, vốn muốn rời đi nơi thị phi này, nhưng lại bởi vì lòng hiếu kỳ quấy phá, run run rẩy rẩy đứng ở bên ngoài, hướng gian phòng bên trong quăng tới chú ý ánh mắt. Quán cơm quản lý đại sảnh Ngụy Thành cũng trà trộn trong đám người, kinh hồn bạt vía nhìn qua gian phòng bên trong tình cảnh. Giang Thành cảnh nội nước Pháp đồ ăn quán là mắt xích kinh doanh. Từ Ngụy Thành phụ trách cái này quán cơm, cũng là bên trong một cái đại lý cửa hàng. Năm gần 40 hắn, là cái này quán cơm người tổng phụ trách. 25 tuổi năm đó, ở nước ngoài du học tới, gia nhập Liên minh nước Pháp đồ ăn quán. Theo cơ bản nhất hạ tầng nhân viên, nương tựa theo xuất sắc kinh doanh năng lực, từng bước một đi đến địa vị hôm nay. Hắn kinh doanh cái này quán cơm là Giang Thành cảnh nội 76 nhà nước Pháp đồ ăn trong quán, hàng năm nộp lên trên lợi nhuận tối cao. Thành tích như vậy làm cho hắn thâm thụ cấp trên coi trọng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một khi nước Pháp đồ ăn quán hoa hạ khu vực tổng giám đốc triệu hồi Paris tổng bộ về sau, là hắn có thể thuận lợi ngồi phía trên, trở thành hoa hạ khu vực tổng giám đốc. Hơn nữa còn là nước Pháp đồ ăn quán 50 năm đến cái thứ nhất hoa hạ tịch thân phận tổng giám đốc. Thế mà tối nay hắn bên trong phạm vi quản hạt quán cơm lại phát sinh dạng này sự tình, quả dứa tỷ là cái này quán cơm khách quen, hơn nữa còn là đỉnh cấp VIP khách quý. Không chỉ có tiền mà lại có thế, tại Giang Thành Tây Thành khu, quả dứa tỷ chỗ ở gia tộc, bất luận là quan phương vẫn là thế lực ngầm, đều có phi thường cao uy vọng, xã hội địa vị cực cao. Tây Thành khu có một nửa nhà cao tầng đều là quả dứa tỷ tài sản nghiệp. Quả dứa tỷ phụ thân Tư Mã Chiếu cũng bị trên phố tôn xưng là Tư Mã nửa thành. Tư Mã Chiếu tùy tiện dậm chân một cái liền có thể chấn động toàn bộ Tây Thành khu, nghiễm nhiên chính là uy chấn một phương thổ hoàng đế, quan phương nhân vật có tiếng tăm. Tại Tư Mã đối mặt trước cũng phải ăn nói khép nép, biểu hiện ra khum núm cháu trai hình dáng. Quả dứa tỷ là Tư Mã Chiếu lớn nhất tiểu nữ nhi, từ nhỏ đã thâm thụ sủng ái, tại trong lúc vô hình tạo thành ngang ngược phách lối tính tình. Mối tình đầu lúc cùng nam nhân yêu nhau cấp tốc rơi vào bể tình, không để ý Tư Mã Chiếu phản đối, tự ý tự làm chủ, ngã vào mấy chục triệu tư sản cùng đối phương kết hôn. Cưới về sau, theo thời gian chuyển rời, dần dần ý thức được trượng phu cũng không thích nàng, thậm chí cầm lấy nàng tiền ở bên ngoài bao dưỡng ba nữ nhân. Trượng phu yêu chỉ là nàng gia thế cùng tài lực. Tại thám tử Tư chỉ dẫn dưới, quả dứa tỷ xâm nhập trượng phu bao dưỡng ba nữ nhân An Nhạc Ổ. Dưới cơn thịnh nộ, quả dứa tỷ dùng dao phay, dịch cốt đao, cưa điện, chỉnh một chút, hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian mới đưa trượng phu cùng ba nữ nhân thân thể, cốt nhục tách rời, cắt chém thành khối, sau đó nghiền nát thành cặn bã. Nghe nói bị nghiêm trị 4 người, kêu thảm tiếng kêu rên, một mực tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Từ đó về sau, quả dứa tỷ cừu thị thế gian tất cả nam nhân, phàm là bên người nàng người thân nhất nam nhân, tất cả đều là âm nhu giả gái, mà nàng thì lại lấy nữ vương tự cho mình là. Không chỉ có cừu thị nam nhân, càng đối nữ nhân xinh đẹp hận thấu xương. Năm đó, trượng phu đối nàng phản bội, dưới cái nhìn của nàng, cũng là bởi vì nàng dung mạo không đủ xinh đẹp, dáng người không đủ gợi cảm thon thả, khí chất không đủ mê người. Ngụy Thành trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Quả dứa tỷ chỗ là Tư Mã gia tộc, thế lực to lớn, Tư Mã Chiếu chỉ cần phát bố một cái mệnh lệnh, hắn Ngụy Thành toàn gia lão nhỏ đều sẽ chết oan chết uổng. Hắn căn bản đắc tội không nổi Tư Mã gia tộc, nước Pháp đồ ăn quán Hoa Hạ khu vực tổng giám đốc chức vụ. Hắn ngấp nghé đã lâu, bao nhiêu năm nỗ lực cùng mồ hôi và máu, chính là vì ngồi phía trên, hắn vỡ không cam tâm cùng chức vị này, bỏ lỡ cơ hội, quả dứa tỉ là tại hắn quản hạt quán cơm bên trong. Lọt vào nhục nhã, hắn nhất định phải cho quả dứa tỉ, đồng thời cũng là cho Tư Mã gia tộc một cái công đạo. Tận khả năng đem tối nay phát sinh sự tình, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, không đến mức ảnh hưởng đến chính mình ngồi phía trên đại nghiệp. Nghĩ được như vậy, Ngụy Thành vô ý thức xoa xoa, trượt xuống đến sông mũi ngân sắc một bên gọng kính. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, muốn đồng thời chiếu cố đến Tư Mã gia tộc cùng chính mình ngồi phía trên đại nghiệp. Nhất định phải bất động thanh sắc để nhục nhã quả dứa tỉ mấy cái người trong cuộc. Toàn bộ bị tàn khốc trừng trị, ít nhất phải để quả dứa tỉ cùng Tư Mã gia tộc hài lòng. Nếu không lời nói, tối nay sự tình đem về càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi hít sâu một hơi, hoàn toàn tỉnh táo lại, Ngụy Thành thong dong chấn định đối bên người tâm phúc, hạ giọng phân phó một câu: ngươi cho ta cẩn thận điều tra, định ra cái này gian phòng người là lai lịch gì. Minh bạch. Ngụy cố tình bụng nên một tiếng, đẩy ra chen chúc đám người, vội vàng mà đi. Lúc này, trong phòng chung Diệp Thiên, một cánh tay ôm lấy Thiên Diện, không nhanh không chậm hướng gian phòng cửa đi tới. Hai người thần sắc đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.